Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 13 giờ 13, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ, Tô Mộ giết quái tinh anh đầu tiên đúng là sát thủ siêu cấp. Sốc, Tô Mộ giết lần đầu chính là con rơi của Tô gia thành phố C. Tô Mộ nhìn thấy tên mình ở trên phần lớn bài post. Không nhịn được trợn trắng mắt. Vì thu hút sự chú ý, những kẻ này thật sự không từ thủ đoạn nào. Hắn không xem những bài post đó nữa. Tiếp tục lướt, thống kê thời gian game thần đồ. Ngay sau đó, một bài post đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mở ra, một vài phân tích hiện ra trước mắt hắn. Căn cứ số liệu thống kê chuyên nghiệp, trước mắt thời gian người thường có thể ở trong game thần đồ đại khái tầm 3-4 tiếng. Người có tố chất thân thể đặc biệt mạnh có thể kiên trì 5-6 tiếng. Hơn nữa, sau khi tiến vào game thần đồ, thân thể của chúng ta sẽ biến mất khỏi hiện thực. Chắc đã đi đến không gian hư ảo nào đó. Sau đó không gian hư ảo phục chế ý thức của chúng ta để tiến vào trong game. Dựa theo suy đoán, theo cấp bậc trong game tăng lên, thuộc tính tăng lên, thời gian có thể chơi trong game cũng sẽ càng nhiều hơn. Về điểm mang được năng lực trong game ra ngoài, trước mắt vẫn chưa có ai có thể làm được. Bài post này thống kê không ít nội dung có ích. Sau khi Tô Mộ xem xong yên lặng gật đầu. Tố chất thân thể của mình có chênh lệch với nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh không chỉ đôi chút. Nhưng thời gian mình ở trong thần đồ lại không hề thấp hơn bọn họ. Chắc có liên quan đến cấp bậc cao của mình. Không chịu được nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục chơi. Xem những bài post này. Sự mệt mỏi bị hưng phấn đè xuống lại ngóc đầu dậy. Tô Mộ ngáp mấy cái. Nằm ở trên ghế sofa. Hắn hẹn báo thức 5 tiếng. 5 tiếng đủ để cho mình ngủ một giấc. Sau đó lại bắt đầu tiếp tục thăng cấp. Reng, reng, reng. 5 tiếng sau, Tô Mộ bị một loạt tiếng chuông báo thức dồn dập đánh thức. Hơ, hắn ngáp, thuần thục đun nước. Sau đó mở một gói mì ăn liền. Vì chuẩn bị cuộc chiến thần đồ, hắn đã chuẩn bị không ít đồ ăn tiếp tế. Còn về chuyện gọi ship đồ ăn, e rằng tất cả các shipper đều vào trong thần đồ đánh quái rồi. Soạt, ăn mì ăn liền xong. Tô Mộ xòe lòng bàn tay. Tinh thể thần đồ hiện lên. Hắn chìm ý thức vào trong đó. Một giây sau đã đến trong không gian hư ảo. Tiến vào game. Chấm, cảnh vật xung quanh thay đổi. Doanh trại dã chư nhân trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Đều đổi mới rồi à, 5 tiếng trôi qua. Khu quái vật cấp 6 vẫn không có người chơi khác. Mình cần nghỉ ngơi. Người khác cũng vậy. Căn cứ theo dự tính. Hiện giờ đội ngũ hàng đầu đều ở trong khu luyện cấp quái vật cấp 4. Mở ra phòng đấu giá. Số lượng đồng vàng chờ lấy trong đó là hơn 60 đồng. Tính cả số hiện có trong tay. Đồng vàng trong ba lô của hắn đã đạt đến 80 đồng. Nếu bán những đồng vàng này ra, ổn thỏa được một căn ở Ma Đô. Trang bị trắng không dễ bán. Giá trị của da lông sói hoang lại nổi bật. Tô Mộ phát hiện phòng đấu giá nhiều thêm không ít trang bị trắng. Giá đã bị ép đến một đồng vàng. May mà mình bán sớm. Ngược lại da lông sói hoang trước đó không dễ bán. Lại có không ít người đang thu mua với giá cao trong kênh khu vực. Lên cấp 6 trước đã. Nhìn xem thuộc tính của boss dã chư nhân này rồi tính. Nhắm vào dã chư nhân ở bên ngoài doanh trại. Tô Mộ niệm chú hỏa cầu thuật. Vẫn là cách chiến đấu trước đó. Giết ngay quái tầm xa. Rồi mới đánh quái cận chiến. Đánh chết thợ săn dã chư nhân. Nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Đánh chết chiến sĩ dã chư nhân. Nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Dưới thêm vào của công kích ma pháp siêu cao và kỹ năng cấp S. Điểm kinh nghiệm đang trong tăng trưởng nhanh chóng. Chúc mừng ngươi thăng lên cấp 6. Nhận được 10 điểm thuộc tính có thể phân phối. 5 điểm kỹ năng. Một nhắc nhở vang lên. Tô Mộ cuối cùng đạt đến cấp 6. Mà lúc này, trong doanh trại chỉ còn lại con boss dã chư nhân kia. Và dương báu bạc ở sau lưng nó. Nhìn 10 điểm thuộc tính chưa phân phối của mình. Tô Mộ không hề nóng nảy. hắn đi đến chỗ cách dã chư nhân này 30 mét. Cũng nhìn thấy thông tin cơ bản về đối phương. Dã chư nhân dìu bén. Tinh anh, cấp bậc, 6 SP, 3000, 3000 công kích. 200 phòng ngự vật lý. 50 phòng ngự ma pháp. Không kỹ năng, xung phong, không phải boss. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của dã chư nhân, Tô Mộ nheo mắt lại. Quái tinh anh này có được 3000 điểm lượng máu. Với kỹ năng mình đang nắm giữ trong tay hiện giờ, cho dù dùng toàn bộ một lượt, xử lý nó cũng hơi khó khăn. Tô Mộ nhìn thuộc tính của mình, thêm toàn bộ điểm thuộc tính lên trí lực. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp sư cấp bậc 60, 3000 HP, 130 MP, 600 công kích, 36 công kích ma pháp, 170 phòng ngự vật lý, 13 phòng ngự ma pháp, 15 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 8, 5, nhanh nhẹn 8, tinh thần 10, 5, trí lực 60, 25. Trang bị, pháp trượng tinh anh, áo giáp vải da sói công kích ma pháp 170 điểm. Một phát hỏa cầu có thể đánh được 680 điểm máu. Muốn xử lý con boss dã chư nhân này ít nhất cần 5 phát hỏa cầu. Nhưng sau khi xem đến kỹ năng tấn công của boss, Tô Mộ nhẫn nhịn kích động ra tay. Có kỹ năng tấn công kia, không thể tấn công nhanh được. Nếu có thể tìm được 2 chiến sĩ chống đỡ, thì không có áp lực rồi. Một con quái tinh anh đang ở trước mắt như vậy, thêm với cái dương báu đằng sau lưng nó, Tô Mộ tin tưởng chỉ cần mình lên kênh khu vực hô hào, tuyệt đối sẽ có vô số người đến cọ náo nhiệt này. Nhưng nghĩ lại, Tô Mộ vẫn bỏ qua ý niệm này. Quái tinh anh vẫn ở chỗ này. Cho dù đã lại qua một ngày, không ai trong tân thủ thôn có thể đánh chết được. Mình hoàn toàn không cần sốt ruột. Về trong thôn học tập kỹ năng trước, sau đó lại đến làm thịt ngươi. Tô Mộ rất nhẫn nại. Nếu bởi vì mình kích động lúc này, lãng phí một lần cơ hội phục sinh quý giá ở đây, như vậy sẽ thành mất nhiều hơn được. Cách chương.